Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, có thể bình thiên hạ Kaguya. Byakugan hai loại hình thức, mắt nhìn xuyên tường đối với kính viễn vọng, mà lại là có thể xuyên thấu các loại trở ngại kính viễn vọng, mà nhìn rõ mắt thì là thượng đế thị giác, 360 độ quan sát, nhưng vô luận là loại nào hình thức. Nhìn thấy thế giới đều là đen trắng. Khác nhau chỉ ở tại mắt nhìn xuyên tường có thể từng tầng lột ra. Nhìn rõ mắt là trực tiếp nhìn thấy chakra kinh mạch. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Thật, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hít mũi một cái. Kéo lấy nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể đi về tới. Tỷ tỷ, người biết rõ, mắt nhìn xuyên tường muốn từng tầng lột ra. Hơn nữa còn là đen trắng. Cũng liền nhìn cái hình dạng còn có lớn nhỏ gì đó. Không có sắc thái. Chấm ngoặc kép, Hyuga huynh đệ không biết lúc nào tự phát đình chỉ đối luyện. Lúc này đều bị hắn vô sỉ cho sợ ngây người. Cái gì gọi là liền nhìn cái hình dạng? Người đến cùng nhìn thấy cái gì? Cái gì gọi là nhìn cái lớn nhỏ? Như thế vẫn chưa đủ sao hỗn đản. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Kaguya âm thanh yếu ớt truyền đến, liền cùng từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, âm trầm, ta biểu diễn cho ngươi một cái tông gia tuyệt học. Kaguya dưới thân thể nặng, chân trái tiến lên trước chân phải phía sau nhận, tay trái thành bàn tay đưa ra, lòng bàn tay phải hướng phía trước duỗi tại phía sau, tiêu chuẩn bát quái trưởng tư thế dọa đến Yoru xoay người chạy. Cứu mạng A, du cần pháp, chấm ngoặc kép, bát quái. 128 bàn tay. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tổng cộng 128 tiếng vang. Yoru các vị trí cơ thể bị tuôn ra chakra quang mang đến. Rất có tiết tấu. Kaguya thu tay lại. Yoru thành trên sàn nhà hình người bùn nhão. Chật chật chật. Thật thảm. Hyuga Hayashi cười trên nỗi đau của người khác cười lên. Thật thảm. Hyuga Hizashi thỏ tử hồ bi. Lặng lẽ lui lại. Thật tốt dùng Byakugan quan sát mỗi một chỗ bị ta phong bế huyệt vị. Ta nghĩ ngươi sẽ nhớ rõ rất rõ ràng. Kaguya lạnh lùng nói. Có thể ta chakra kinh mạch đều bị phong. Liền Byakugan cũng không mở được a. Chấm ngoặc kép, Yoru mặt mày ủ rũ nằm. Từ góc độ này, hắn có thể dọc theo Kaguya tu luyện phục tùng xuống đến bên trên. Một đường nhìn thấy cằm thon thon. Chờ một chút. Nhìn thấy cái cằm có phải hay không không thích hợp. Nếu như là su nết, nhìn thấy nên là nam bán cầu A. Sở dĩ Kaguya là có thể bình thiên hạ. Bị phong bế huyệt vị là có thể dùng chakra sông mở. Chakra lượng càng lớn, sông mở càng nhanh. Hyuga Hayashi ngồi xổm ở Yoru bên cạnh trào phúng. Đần, liền điều này cũng không biết. Tiểu lão đệ, người đắc ý phong hình A. Chấm ngoặc kép. Yoru nhắm mắt lại, chuyên tâm xung kích huyệt vị. Sở dĩ, bát quái 2N lần phương bàn tay đối nắm giữ kiểm tra tấn kéo Senju hoặc là Uzumaki nhất tộc đến nói. Căn bản vô dụng, bọn họ nháy mắt liền có thể xông mở. Hyuga Hayashi thấy Yoru không để ý tới hắn. Lại là một trận nổi nóng. Nhưng lúc này Kaguya lành lạnh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Hayashi. Người rất nhàn. Đến, hiện tại cùng ta đối luyện. Hyuga Hayashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lên. Cá mè một lứa Hyuga Hizashi đã sớm núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Xong, không cẩn thận vượt tháp. Cam, ngày hôm sau, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiền ở đâu? Konoha suối nước bên bờ rừng cây nhỏ. Sunet đang cùng Kaguya tiến hành dưới mặt đất thủ tục bàn giao. Cầm đi, Kaguya lấy ra sổ tiết kiệm, chính xác cắm vào hai cầu ở giữa. Hôm nay Sunet ăn mặc tương đối rộng rãi, không giống bình thường bị ninja thượng đẳng xanh áo lót khóa đến xít sao. Quy mô mặc dù không thể cùng tương lai so sánh, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng kẹp lấy, lại ghen ghét. Sunet ánh mắt cố ý theo Kaguya bình thiên hạ trên ngực chuyển vòng. Sau đó theo ngực cầm lấy sổ tiết kiệm nhìn một chút. Thật là có 3.000 vạn lượng. Người bán gia sản lấy tiền. Cất kỹ. Thật tốt dậy. Kaguya thần sắc phát lạnh. Cũng không biết là vì bị trào phúng Bình mà tức giận. Còn là bởi vì kém chút thật bán gia sản lấy tiền. Như thế một bộ khối băng mặt. Khẳng định là người bán sinh. Ha ha. Sunet cười đến rất sảng khoái. À, trả lại cho ngươi. Thua chính là thua. Ta còn không đến mức muốn về thua trận tiền đặt cược. Nói xong, nàng cũng đem sổ tiết kiệm cho cắm trở về. Nhưng bởi vì tìm không được giá đỡ. Chỉ có thể kẹp ở kimono trùng điệp chỗ. Sunet, Kaguya bị nàng cái này tìm kiếm chống đỡ động tác làm cho nổi trận lôi đình. Tiện tay cầm xuống sổ tiết kiệm ném qua. Người đang khiêu khích đúng hay không? Uy, 3.000 vạn lượng nha. Thật cho ta. Sunet tiếp lấy sổ tiết kiệm nói. Kaguya hít một hơi thật sâu. Để tâm tình của mình bình phục lại đi. Đây là Yoru chính mình tại trong vòng 2 tuần kiếm được tiền. Không phải ta cho. Ân, người kiếm. 2 tuần kiếm được 3.000 vạn. Sunet màu vàng đuôi ngựa hất lên. Quay đầu nhìn hướng Yoru. Con mắt lập tức phát sáng lên. Gần nhất tiền đánh bạc thiếu thốn. Nếu mà hắn thật như thế có thể kiếm tiền. Như vậy về sau. Hắc hắc hắc. Nói đúng ra không phải ta một người kiếm. Là cùng Kusinai cùng một chỗ. Lại thêm Torifu đại thúc duy trì. Về sau liền không có cách nào nhanh như vậy đã kiếm được. Hyuga Yoru nhìn thấy nàng ánh mắt liền. Biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Mau đem cái này manh mối ấn chết tại này sinh lúc. Hắn cũng không muốn biến thành lớn dê béo máy kiếm tiền. Cái kia thật là kiếm bao nhiêu thua nhiều ít. Không dứt, tối tăm không mặt trời. Hứ, không có ý nghĩa. Sunet nhếch miệng, đem sổ tiết kiệm nhét vào Yoru trong ngực. Nhận lấy đi, có Kaguya lúc trước ân tình tại. Ta sẽ dạy ngươi, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Kaguya u lãnh âm thanh truyền đến. Cái gọi là 3.000 vạn lượng. Là ngươi đang gạt ta. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhận. Chính là muốn nhìn ngươi một chút cái này khối băng mặt tức hổn hển bộ dạng. Sunet đưa tay hướng mặt của nàng nắm đi. Chính là chơi. Ba tương đương. Kaguya đột nhiên đưa tay đem tay của nàng đẩy ra. Cũng không quay đầu lại nói. Yoru, lùi ra phía sau. Hyuga Yoru sững sờ lui về phía sau mấy bước, lui lại 100 mét. Kaguya lại nói, loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Yoru vung ra chân liền chạy. Oanh, sau một khắc, Sunet đánh đòn phủ đầu, thật cao nhảy lên, một cái đau ngày chân đạp đi xuống. Tư thế kia, dẫm trên mặt đất tuyệt đối là một cái mấy chục mét hố to. Bát quái trưởng hồi thiên. Chakra theo Kaguya toàn thân huyệt vị xuất hiện, hình thành một cái cao tốc xoay tròn hình bán cầu vòng bảo hộ. Sunet bị bắn ngược mà quay về, tiếp lấy Kaguya hung hăng xông lên, cùng nàng đánh thành một đoàn. Rất rõ ràng, hai người này không phải lần đầu tiên đánh nhau. Bị Kaguya chakra phong tỏa huyệt vị, Sunet ngay lập tức sẽ lấy chakra xông mở, đều không mang dừng lại. Mà Sunet ngưng tụ chakra quái lực quyền hoặc là đau ngày chân. Cũng luôn là sẽ gặp gỡ hồi thiên hoặc là Hakekoso bát quái trống không vách tường bàn tay. Căn bản không tới gần được. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, cuối cùng thụ thương. Cũng chỉ có rừng cây nhỏ mà thôi. Phảng phất bị máy xúc qua lại đào vô số lần. Rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Byakugan we up. Đúng lúc này. Một cỗ quỷ dị nhãn lực áp bức bỗng nhiên xuất hiện tại Sunet trên thân. Dù là nàng lập tức bằng vào chính mình kiểm tra tấn kéo xung kích. Cũng không tránh được miễn trễ dừng lại. Dù cần pháp bát quái. 256 bàn tay. Một nháy mắt. Giữa sân liền chỉ còn lại có bị đánh Sunet cùng không ngừng lấp lóe Kaguya. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Oanh. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài chục cái sau đó. Sunet bỗng nhiên một cái quái lực quyền đập tới. Đem đang ở tại quán tính bát quái trưởng liên kích bên trong Kaguya đánh bay ra ngoài. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Hai người cách nhau mấy chục mét. Không được thở dốc. Ngươi vừa rồi đó là cái gì năng lực? Hô, từ trước đến nay chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép. Sunet cấp tốc đem bị phong bế huyệt vị xông mở. mới thức tỉnh lực lượng. Kaguya nhẹ nhàng hô hấp, một lần nữa đứng nghiêm. Ngươi mới vừa rồi là làm sao cắt ngang ta bát quái trưởng? Sunet môi đỏ uốn cong. Đương nhiên là đem tất cả chakra xung kích tới tay cánh tay kinh mạch bên trong. Một nháy mắt bạo phát đi ra. Chakra kinh mạch sẽ bị xé rách à? Kaguya nhíu mày. Sunet đem tay trái bao trùm bên phải trên cánh tay. Xanh mơn mởn chakra bao vây lấy cánh tay phải. Ta sẽ sợ xé rách. Người không biết ta là Konoha đệ nhất chữa bệnh ninja sao? Yoru nghe lời này. Trên trán lập tức sáng lên một cái bóng đèn nhỏ. Sở dĩ, về sau cái kia xé rách có phải hay không cũng có thể không ngừng chữa trị. Tốt à, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.